Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ là không có nghĩ đến ngươi thật yêu nghiệt, rõ ràng suy yếu thành như vậy, còn có thể tránh đi ta tuyệt sát. Đối phương âm thanh lạnh lùng nói, người thọc lúc này mắng to, hắn cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, làm bậy người con. Người này lại nói ra, nếu là những vật khác, ta nhất định không hiểu ý sinh tham niệm, về sau nhất định coi hắn là làm ân nhân cứu mạng đối đãi. Ở nhà lập trường sinh từ, có thế đây là thất khiếu hoa A, thất khiếu hoa A, các ngươi ai không động tâm, ai không muốn đạt được, ta nếu có thể đạt được, liền có thể lấy về cho ta tiểu nhi tử, con của ta vận mệnh của ta toàn cả gia tộc vận mệnh đều sẽ cải biến, một bước lên trời A, ta tình nguyện làm cầm thú, cũng muốn liều mạng, trong các ngươi liền không có hạng người sao như vậy, sợ một dạng đi, không ít chuẩn bị đánh lén xuất thủ, chỉ là, ta xuất thủ càng nhanh mà thôi đi, một câu nói kia, để một số người ánh mắt có chút lấp lóe. Người thọt cũng trầm mặt, cho dù là hắn, cũng đều động tâm, thất khiếu hoa quá trân quý, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh đồ vật, tại thánh dược bên trong cũng coi như trân quý tồn tại, vật như vậy, xuất hiện tại ngoại giới, các đại giáo đều sẽ cướp đầu rơi máu chảy. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, có thế đây không phải có thể vì ngươi giải thoát lý do, thất bại liền thất bại, ta nhận, đối phương thở dài nói, vừa mới liền làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, không ngờ tới ngươi cứu ta mà thôi, nói đến đây. Hắn thế mà một bàn tay trực tiếp đập ở trên trán của chính mình, ma diệt tự thân thần hồn, tự tuyệt ở trước mặt mọi người. Đám người trầm mặc nhìn xem cái này chết đi cường giả, bọn hắn tâm tình có chút xúc động, nhưng lại chưa từng quá mức chập trùng. Cái này không phải liền là cấm kỵ chi địa sao, phát sinh đây hết thảy quá bình thường, người chết sửa chữa thường. 123 truyện.com